Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 553. Chương 553: Gặp chiến đấu cuồng. Hạ ấy, Bạch Vũ Triết lập tức bị sang đến. Vừa mới cùng Lăng Triển Vân chiến đấu kết thúc đâu, cái này lại đến một vị, mà lại Bạch Vũ Triết dám khẳng định, cô ngữ thực lực bây giờ hẳn là như cũ tại trên mình. Tiểu đệ không phải sư huynh đối thủ a. Bạch Vũ Triết chỉ có thể bất đắc dĩ cười cười. Thắng thua đều là chuyện thường, chỉ là luận bàn mà thôi. Chiến đấu đối với tu luyện có rất lớn xúc tiến. Cô ngữ y nguyên không từ bỏ. Trên thực tế hắn mặc dù là chiến đấu cuồng, nhưng tại yêu nghiệt ban chân chính có thể cùng hắn luận bàn người cũng rất ít. Kia số ít mấy cái, bình thường nhìn thấy cũng là tận lực trốn tránh điểm. Ai cũng không vui lòng mỗi ngày bị hắn quấn lấy đánh nhau a. Kia, lại cùng sư huynh đánh một trận đi. Tiểu đệ vừa mới bị thương nhẹ, còn không có khôi phục lại. Bạch Vũ Triết cũng không còn cự tuyệt. Cùng cô ngữ loại thiên tài này luận bàn một chút, mặc kệ thắng thua, đối với mình vẫn có chút chỗ tốt. Ồ, ngươi vừa rồi cùng với chiến đấu rồi. Cô ngữ lập tức truy vấn. Đối với sự tình khác, hắn cam đoan không có mấy chữ dễ nói, nhưng là có quan hệ với chiến đấu sự tình, hắn liền lộ ra rất chú ý. Cái kia, Lăng Triển Vân, Lăng sư huynh, Bạch Vũ Triết nháy mắt xấu hổ. Nếu là đợi chút nữa hỏi thắng hay là thua, làm như thế nào trả lời? Nói thắng, thực tế là có chút thắng mà không võ. Nói thua, đó cũng là trái lương tâm a. Cái gì? Ngươi thua đi. Quả nhiên, đối với Bạch Vũ Triết thế mà cùng Lăng Triển Vân đối chiến, cô ngữ cảm thấy phi thường kinh ngạc. Sau đó thuận miệng hỏi, cái kia, bởi vì một số đặc thù nguyên nhân, ta may mắn thắng. Bạch Vũ Triết chỉ có thể là tận lực dùng khiêm tốn giọng điệu hồi đáp. Thắng rồi, kia thực tế quá tốt, chờ mong hậu thiên nhất chiến. Cô ngữ lập tức kinh ngạc vô cùng, thậm chí trên thân đã bộc phát ra mãnh liệt chiến ý. Bất quá ngạnh sinh sinh khắc chế, hắn cho tới bây giờ còn không sợ đối thủ cường đại. Càng mạnh liền càng có tính khiêu chiến. Hắn cũng không hỏi Bạch Vũ Triết là cái gì đặc thù nguyên nhân. Dù sao thắng chính là thắng. Hắn sau khi nói xong, tiếp tục chọn lựa chính mình vật phẩm cần thiết đi. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng sẽ không lại nói thêm cái gì. Cũng đi chọn lựa những cái kia cao đẳng nguyên liệu nấu ăn. Hắn hết thảy hoa hơn 600 điểm cống hiến, mua cơ bản đều đã xem như thông thiên tháp nhất lưu nguyên liệu nấu ăn. Những vật này các học viên kỳ thật rất ít ăn đến. Mặc dù những này nguyên liệu nấu ăn đối với tu luyện đến nói cũng không nhỏ trợ giúp, nhưng là tóm lại là so ra kém những cái kia chuyên môn dùng để tu luyện tài nguyên. Người bình thường chỗ nào bỏ được mua những này? Cô ngữ sư huynh, tiểu đệ mua không ít mỹ vị, giữa trưa muốn hay không cùng một chỗ ăn một bữa cơm? Trước khi đi, cô ngữ y nguyên còn tại, Bạch Vũ Triết tiến lên phát ra mời. Cô ngữ tính cách hắn vẫn tương đối thích, tối thiểu nhất cũng là tâm tính ngay thẳng người. Ồ, không được, cô ngữ rất là đơn giản hồi đáp, tựa hồ đối với chiến đấu bên ngoài, thật không có cái khác hứng thú yêu thích. Bạch Vũ Triết tự nhiên cũng không miễn cưỡng, mang theo một đống lớn nguyên liệu nấu ăn vô cùng cao hứng liền trở lại thông thiên tháp nhị tầng. Sau đó trực tiếp liền hướng Lâm Hinh Vân chỗ sơn cốc kia mà đi. Bạch Vũ Triết đi vào sơn cốc thời điểm, bên trong vân vụ tự động tản ra một con đường, để hắn trực tiếp thông hành, tiến vào bên trong. Sau đó, ba người đang chuyện trò, trên cơ bản đều là Thiết Tinh Vũ cùng U Nhu Nhi hai người đang hỏi. Lâm Hinh Vân đang trả lời, Thiết Tinh Vũ hô tẩu tử, mà U Nhu Nhi thì là nàng tỷ tỷ, dù sao đều là rất thân nóng dáng vẻ. Lâm Hinh Vân ngay từ đầu thời điểm đối với Thiết Tinh Vũ xưng hô còn có chút không có ý tứ.